Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, Binh Bất Yếm Trá. Tại tử vong quân đoàn bên trong lâm thời sàn khiêu chiến, người vây xem càng ngày càng nhiều, chỉ cần có rảnh rỗi nhàn, không cần trực ban binh sĩ, càng không ngừng hướng phương hướng này chạy đến, dù là một chút ngũ trưởng, bách phu trưởng cùng thống lĩnh cấp bậc người cũng đều chạy đến. Ở trong đó cũng thiếu không được vừa mới bị thay ca nam như nam. Nàng hiện tại thế nhưng là thích vô cùng Dương Vũ. Hắn chiến đấu tự nhiên muốn nhìn. Nam như nam mang theo một bang thủ hạ của mình tới thay Dương Vũ cố lên. Kia hò hét thanh âm là liên tục không ngừng. Thanh thế vì đó kinh người. Dương Vũ tất thắng. Dương Vũ đẹp trai nhất. Loại này khẩu hiệu khiến cho rất nhiều các binh sĩ cũng vì đó ước ao ghen tị. Thay đổi bọn hắn có người như thế ủng hộ, bọn hắn đều sẽ xuất ra 200% lực lượng đối địch. Lam Hinh tỷ, thiếu gia thật được hoan nghênh. Tiểu Man nhỏ giọng nói với Vạn Lam Hinh. Đương nhiên, giống hắn ưu tú như vậy nam tử, tương lai sẽ có càng nhiều người thích. Vạn Lam Hinh mang theo lấy một tia ghen ghét giọng điệu. Nói, kia Lam Hinh tỷ phải thừa dịp sớm ra tay úp. Tiểu Man lộ ra mấy phần vẻ nghịch ngợm nói. Ta cùng hắn chỉ có thể là tỷ đệ đi. Vạn Lam Hinh nhìn xem trong sân Dương Vũ cách mê nói. Nàng không phải không thích hắn, mà là nàng so với hắn lớn. Người bình thường nhà sẽ không tiếp nhận nữ nhân so nam nhân lớn. Đương nhiên đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Dương Vũ đã có người thích. Nàng biết hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ trong lòng cái kia nàng. Trên chiến trường, Dương Vũ tình thế nhìn hết sức nguy cấp. Nhưng hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong. Chỉ gặp hắn di chuyển lấy để cho người ta thấy không rõ bộ pháp. Thân hình càng không ngừng né tránh. Trước hết nhất tránh thoát Tú Hoa Châm tập kích. Mà tại hắn hậu phương Tạ Đông Nguyệt thì là không phát hiện được Tú Hoa Châm tồn tại. Đối Dương Vũ phía sau lưng đánh tới, người không có vỗ, ngược lại là bị Tú Hoa Châm trực tiếp đâm xuyên qua thân thể. Đương Tú Hoa Châm xuyên thấu qua về sau, nàng cả người lập tức co quắp, rất nhanh miệng sùi bọt mép trực tiếp ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Cái này Tú Hoa Châm có độc. Huyết cơ ngươi đừng lại loạn xạ châm, vì Xích Viêm Đình chỉ công kích quát, hắn cũng thật sợ bị huyết cơ cho ngộ thương, vậy liền không may thấu. Nhưng mà, tại vì Xích Viêm dừng lại trong nháy mắt, Dương Vũ đã vòng qua độ quảng Phật Phật trượng công kích. Trong tay linh xà kiếm đối vi Xích Viêm ngay cả đâm tới. Truy Phong Thập Nhị Kiếm. Dương Vũ xuất thủ so với Chu Dũng phải nhanh không biết bao nhiêu lần. Một kiếm 12 đâm, hết thảy bao phủ hướng Vi Xích Viêm yếu hại. Vi Xích Viêm là đỉnh cấp tướng cảnh thực lực, phản ứng dị thường địa nhanh, liên tục chống đỡ lấy Dương Vũ ám sát. Đáng tiếc hắn chỉ đỡ được 8 kiếm, có 4 kiếm vẫn là ngay cả đâm vào chiến giáp của hắn phía trên. Trực tiếp đem hắn chấn động đến thổ huyết. Nếu không có chiến giáp, hắn hiện tại liền thành Dương Vũ vong hồn dưới kiếm. Cả hai thực lực chênh lệch cũng không là bình thường lớn. Ngay tại Dương Vũ tiến một bước muốn đem Vi Xích Viêm trọng thương chi tức. Một mực nhắm ngay thời cơ xích luyện xà từ một cái góc bão tố ra. Trực tiếp cắn về phía Dương Vũ cổ. Xích luyện xà xuất kích tốc độ nhanh chóng biết bao. Cứ như vậy trong chớp mắt liền cắn được Dương Vũ trước đó. Người chung quanh cũng nhịn không được hét dầm lên. Bọn hắn đều cảm thấy cái này xích luyện xà quá sẽ chọn thời cơ. Cái này đột nhiên tiêu xả. Ai cũng khó mà tùy tiện chống đỡ được a. Dương Vũ không hổ là đã nở rộ thần đình đạo hoa thiên kiêu. Chỉ cần tại khiêu chiến trên đài hết thảy, hắn coi như không cần đi nhìn đều có thể cảm ứng được rõ ràng. 360 độ hoàn toàn không có góc chết, cho nên xích luyện xà công kích mặc dù nhanh, nhưng vẫn tại hắn cảm ứng ở trong. hắn nhìn cũng không nhìn, đưa tay chính là một chảo, lập tức đem xích luyện xà cổ họng chụp bắt lấy. Kia lưỡi rắn cách hắn bất quá là nửa thước xa, nếu là hắn xuất thủ chậm một chút nữa, vậy coi như thật phải bị thương. Tiểu tiểu xà yêu cũng dám quát tháo, chết đi cho ta. Dương Vũ quát to một tiếng, một cái tay khác bắt lấy thân rắn, hai tay dùng sức kéo một cái. Không, vì xích viêm nghẹt ngào cuồng hô lên, kia xích luyện xà thế nhưng là bảo bối của hắn, nhưng bây giờ bị Dương Vũ tay không xé thành hai đoạn. Nội tâm một trận đau lòng, Dương Vũ, ngươi đáng chết, vì xích viêm triệt để bảo đi. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một vài thứ. Hướng phía Dương Vũ dương quá khứ, một trận mê vụ phiêu đãng, một cỗ cực kỳ gay mũi hương vị phát ra. Dương Vũ lập tức cảm nhận được hai mắt đau nhức, càng cảm giác hơn đến một trận choáng đầu. Hắn vô ý thức kinh thét lên, khói độc phấn là một loại ác độc đồ vật, xem như một loại khói độc. Một khi vung bên trong người, sẽ làm bị thương mắt người, hương vị càng sẽ để cho người ta choáng đầu muốn ói. Dương Vũ thật sự là không nghĩ tới trên chiến trường còn có người lợi dụng thủ đoạn như vậy suốt. Kích, lập tức liền mắc lừa, tình hình hết sức không ổn. Hèn hạ, Vạn Lam Hình lập tức nũng nịu mắng, nam như nam càng là mắng to, đồ vô sỉ. Tại khiêu chiến trên đài thế mà dùng độc khói phấn, nên giết, bắt hắn cho đá xuống đài. Đây là vi quy, Nghiêm Minh Tranh cũng là thay mình huynh đệ Minh bất bình nói. Sàn khiêu chiến thi triển thủ đoạn, không có quy định không cho phép dùng độc phấn. Dương Vũ không ứng phó qua nổi cũng trách không được ai đi. Có người đứng tại vi xích viêm một, Phương nói, mặc dù có chút không công bằng, nhưng là chỉ có thể trách chính Dương Vũ chủ quan. Lại có người nói, đây là sàn khiêu chiến, không phải chiến trường, lợi dụng loại này hạ tiện thủ đoạn thắng mà không võ. Phần lớn người hay là thay Dương Vũ cảm thấy không đáng, nhưng là cũng có cảm thấy chiến đấu mỗi người dựa vào thủ đoạn, chúng chiêu cũng lại không được ai. Tử vong mân côi một mực không nói gì, chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Vì xích viêm gặp Dương Vũ trúng chiêu, lộ ra vui mừng, hắn thầm nói, coi như bị chửi, khả năng hoàn thành Tư Mã đại nhân giao cho nhiệm vụ. Cái này lại đáng là gì? Vì xích viêm nhanh chóng xuất thủ, xích viêm kiếm đối Dương Vũ cổ liền lao quá khứ, muốn trước làm thịt Dương Vũ, lại từ trên thân Dương Vũ lục soát đi hết thảy trang sức. Mũi kiếm sắc bén vô cùng, trực tiếp cắt hầu mà đi. A Di Đà Phật, Độ Quảng Phật chắp tay trước ngực nói một tiếng, không có truy kích, hắn cũng cảm thấy Dương Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngược lại là một mực tùy thời mà động Giang Canh Phàm dẫn theo loan đao của hắn, thật xa địa liền chém ra một đạo như nguyệt nha công kích, đối Dương Vũ bỏ đá xuống giếng. Tất cả mọi người cảm thấy Dương Vũ nhất định phải bị vi xích viêm chính tay đâm thời khắc. Dương Vũ thế mà biết trước, thân hình rút lui, tránh thoát vi xích viêm công kích. Phía sau thì là chống đỡ được Giang Canh Phàm nguyệt trảm. Dương Vũ lực phòng ngự độ không có chút nào giảm, bị chém một đao hoàn toàn không có việc gì. Ngươi tránh được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15. Vì xích viêm quát lên một tiếng, xích viêm kiếm tóe hiện lửa cháy sắc huyền khí, một kiếm tiếp lấy một kiếm điên cuồng chém mà ra, không có giữ lại bất kỳ lực lượng nào, không có ý định cho Dương Vũ nửa điểm cơ hội. Bách xà thôn phệ, mỗi một đạo kiếm mang đều như một đầu xích luyện xà xuất kích. Mấy chục trên trăm đạo xích luyện xà, muốn đem Dương Vũ trực tiếp cắn giết. Dương Vũ phảng phất chỉ có lực lượng phòng ngự, thật không có sức hoàn thủ, bị những công kích này đánh cho liên tục bại lui. Bỗng nhiên, Dương Vũ trên thân huyền khải giáp đột nhiên vỡ toang, thân hình loạng choạng ngã rầm trên mặt đất. Vũ đệ đệ, Vạn Lam Hinh cực kỳ khẩn trương kinh uống, nàng hận không thể lập tức chạy lên đi cứu Dương Vũ. Đừng muốn làm tổn thương ta nam nhân. Nam Như Nam càng là mất khống chế, muốn xông lên đi cứu Dương Vũ. Lý Đại Trùy cũng muốn xông đi lên, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Dương Vũ chết ở trước mặt hắn. Đều cho ta trở về. Tử vong Mân Côi đột nhiên mở miệng lạnh lùng khẽ nói. Cùng lúc đó, một cỗ cảm giác ngột ngạt cực kỳ đáng sợ lập tức tập quyển bốn phía. Đem kia ngo ngoe muốn động mấy người hết thảy áp chế. Để bọn hắn căn bản không có cách nào vọt tới sàn khiêu chiến phía trên. Dương Vũ xong, tất cả mọi người đồng thời toát ra dạng này suy nghĩ tới. Ha ha, đi chết đi, vì Xích Viêm cuồng tiếu một tiếng. Dẫn theo Xích Viêm kiếm hướng Dương Vũ trái tim vị trí đâm thẳng tới. Giờ khắc này, hắn phảng phất đã là thấy được Dương Vũ muốn chết tại hắn dưới kiếm. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Vũ đột nhiên mở mắt, như là lưỡi dao ánh mắt trừng mắt về phía Vi Xích Viêm. Vi Xích Viêm trong lòng liền có một cỗ dự cảm bất tường. Không được. Hắn không chút suy nghĩ liền muốn rút về chiêu kiếm của mình. Đáng tiếc đã muộn, Dương Vũ từ mặt đất đột nhiên bạo khởi, song trường như xoay chuyển cấp tốc gợn sóng, hung hăng khắc ở Vi Xích Viêm trên ngực. Vi Xích Viêm trước ngực kia một kiện đem giáp trong nháy mắt bị đập đến chia năm xẻ bảy. Lồng ngực chỗ có hai con trường ấn trực tiếp xuyên thấu mà qua. Mà thân hình của hắn thì là như diều bị đứt dây. Bay thẳng ra hơn 10 trượng xa mới nặng nề mà đập xuống. Phốc, Vi Xích Viêm xương ngực toàn nát, tạng phủ bạo liệt, máu tươi như trụ càng không ngừng phun ra. Thân thể càng không ngừng co quắp, mấy cái trong nháy mắt, hắn liền tắt thở mà chết. Hắn đến chết đều không rõ Dương Vũ làm sao lại không có việc gì. Rõ ràng đã trúng khói độc phấn, huyền khải giáp càng là đã vỡ vụn, hẳn là mất đi sức chiến đấu tùy ý hắn xâm lược mới đúng a. Hắn tự nhiên là không rõ ràng Dương Vũ biến thái thể chất. Không chỉ có là có thể tự lành thương thế, còn có thể bách độc bất xâm, là tuyệt đối bất tử tiên thể. Vừa mới Dương Vũ làm hết thảy ngoại trừ phía trước có như vậy một nháy mắt là bị khói độc phấn ảnh. Hưởng bên ngoài, lúc khác đều là hắn trang, còn muốn cho Dương Vũ bổ đao giang canh phàm. Nhìn thấy Dương Vũ lại một lần nữa trở nên long tinh hổ mãnh về sau. Lập tức thu lại thân hình, trong lòng thầm mắng, ngoan ngoãn mẹ của ta. Tiểu tử này thế mà không có việc gì, hơn nữa còn sinh mãnh như vậy, hoàn toàn đánh không lại a. Dương Vũ quay đầu về giang canh phàm nhìn lại. Cười nhạt nói, vừa rồi chạm ta một đao kia nhưng thoải mái. Giang canh phàm run rẩy thân thể. Hắn mở miệng nói, ta không có. Hắn còn chưa nói hết. Dương Vũ đã là giống như quỷ mị cướp đến hắn phía trước. Đôi hắn dưới bụng liền hung hăng tới một quyền. Giang canh phàm tựa như cùng chết cẩu đập bay. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực. Trả lại ngươi vừa rồi một đao kia. Dương Vũ không có gây nên giang canh phàm tử địa, chỉ là cho đối phương một bài học thôi. Không phải một quyền này có thể đem hắn trực tiếp đánh chết. Đây hết thảy chuyển biến quá đột nhiên. Ai cũng không nghĩ tới Dương Vũ vừa rồi hết thảy đều là trang. Lập tức lại giải quyết hai người. Trong nháy mắt cảm thấy bọn hắn tại Dương Vũ trước mặt quá ngây thơ rồi. Một cái dùng độc, một cái giả chết, đến cùng ai càng hèn hả? Có người đưa ra nghi ngờ nói, binh bất yếm trá, Dương Vũ quả nhiên là rất được chiến trường tinh túy. Lợi hại a. Lại có người tại chỗ liền đáp lại nói, không tệ, Dương thống lĩnh không chỉ có chiến lực cường đại, liền ngay cả đầu não cũng là như thế cơ trí. Thật là khiến người ta bội phục vạn phần. Ta coi là Dương Vũ đã trúng khói độc phấn. Hắn đến cùng là thế nào né qua đi. Thật sự là để cho người ta không nghĩ ra. Hiện tại chỉ còn lại huyết cơ. Bảo Long,